Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 150, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý của ngươi là, ngươi hiện tại dựa đem chính mình phân liệt hướng thăng cấp. Một giờ sau, Từ Đồ Nhiên phòng ngủ nổi, Dương Bất Khí một bên thế Từ Đồ Nhiên sơ tóc, một bên kinh ngạc ra tiếng. Từ Đồ Nhiên đương nhiên mà, một tiếng, nhận thấy được Dương Bất Khí động tác đốn một cái chớp mắt, nâng lên đôi mắt. Ngươi giống như thực kinh ngạc bộ dáng, loại chuyện này không kinh ngạc mới là lạ đi, Dương Bất Khí nói, hình như có sở cảm mà hướng tới bên cạnh che kín phòng ngủ hành lang nhìn thoáng qua, thực mau lại thu hồi ánh mắt. Này biện pháp đối với ngươi thân, nhưng ngươi trọng điểm cũng quá kỳ quái. Không chờ hắn nói xong, Từ Đồ Nhiên bỗng nhiên mở miệng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ càng để ý trong hộp thế giới chân tướng, hoặc là ta thân phận. Lại hoặc là, Từ Đồ Nhiên nói đến nơi này, ngừng lại, đang ở cho nàng trên đầu đổ nước thuốc Dương Bất Khí hỏi. Cái gì, thân phận của ngươi, Từ Đồ Nhiên chớp chớp mắt, nhưng ngươi vừa rồi nghe xong này đó, một chút kinh ngạc phản ứng đều không có. Ngươi hẳn là để hắn trước kia bị ngôi sao mảnh nhỏ gặm đến quần cộc đều không có hắc lịch sử. Trong đầu hệ thống nhân cơ hội nói, hoặc là liền để hắn bị dục giả một chút đánh bạo sự. Kia hắn phản ứng khẳng định rất lớn, Từ Đồ Nhiên nhắm mắt, tại ý thức giống lên một tiếng câm miệng. Hệ thống nháy mắt im tiếng, đúng lúc vào lúc này, Dương Bất Khí làm như cười một chút, lại lần nữa mở miệng. Ta có hay không cùng ngươi đã nói, ta ở cái kia, thời không phiêu lưu. Thời điểm, cũng thấy được một ít đồ vật. Giống như đề qua một miệng, Từ Đồ Nhiên ngẩn ra, hiếu kỳ nói. Ngươi nhìn thấy gì, một ít cùng ta có quan hệ, chuyện quá khứ. Dương Bất Khí nói, còn có một ít cảnh tượng, nhìn giống như thực xa xôi. Cùng ta cũng không có gì quan hệ. Ngay lúc đó ta cái gì đều không rõ, chỉ cảm thấy chấn động lại hoang mang. Nhưng hiện tại, kết hợp ngươi theo như lời, ta nhưng thật ra đều minh bạch. Bất quá cũng chỉ là minh bạch, cùng hiện tại Từ Đồ Nhiên giống nhau, hắn sở tiếp thu cũng đều chỉ là khái niệm mà thôi. Từ Đồ Nhiên bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, khó trách ngươi một chút đều không kinh ngạc, hợp lại đã sớm xem qua trailer. Dương Bất Khí không có phủ nhận, đem đề tài xả trở về phía trước bộ phận. Ngươi còn không có trả lời ta, cái kia cái gì ý thức phân liệt sẽ đối với ngươi sinh ra cái gì tác dụng phụ sao? Đương nhiên không có, Từ Đồ Nhiên không chút nghĩ ngợi, một mực phủ nhận. Dương Bất Khí động tác lại ngừng một cái chớp mắt, hồ nghi nói. Ngươi xác định, nhưng ta phía trước chú ý tới làn da của ngươi biến trong suốt một cái chớp mắt. Chỉ là có khi sẽ tạo thành một ít không ổn định. Từ Đồ Nhiên thuận thế sửa miệng, mặt không đổi sắc. Nhưng vấn đề không lớn, Dương Bất Khí là lời nói thật, Dương Bất Khí nhà tiên tri năng lực, thực mau liền giúp hắn làm ra phán định. Nhưng hắn vẫn là không quá yên tâm, rốt cuộc đối Từ Đồ Nhiên tới nói, cắt vỡ ngón tay cùng đoạn một bàn tay, khả năng đều tính. Vấn đề không lớn, hắn còn tưởng lại hỏi nhiều hai câu, lại sợ Từ Đồ Nhiên cảm thấy phiền chán. Liền ở hắn châm trước từ ngữ đương khẩu, Từ Đồ Nhiên ánh mắt vừa chuyển, đã nhân cơ hội. So với cái này, ngươi còn có nhớ hay không ta từng nói, muốn ngươi ném rớt ta kia sự kiện. Dương Bất Khí lực chú ý bị thuận lợi xoay lại đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lược một chần chờ, lấy một loại phi thường không xác định ngữ khí nói. Ta tưởng trước xác nhận một chút, ngươi nói, ném rớt, chỉ rốt cuộc là. Chính là thông thường ý nghĩa thượng, ném rớt. Từ Đồ Nhiên chắc chắn nói, chính là cự tuyệt, không cần ý tứ, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Xin lỗi, kỳ thật cũng không phải rất muốn hiểu. Dương Bất Khí động tác lại lần nữa hoãn xuống dưới. Hắn tiêu phí vài giây, tự hỏi một chút Từ Đồ Nhiên là ở lấy phương thức này uyển chuyển ném rớt chính mình khả năng tính, cuối cùng thật sâu thở dài. Cái này hành vi, có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Hắn hỏi, sẽ đạt thành cái gì đặc thù mục đích, hay là sẽ liên lụy đến nào đó sự? Trừ ra này một loại, hắn nghĩ không ra Từ Đồ Nhiên đưa ra loại này yêu cầu lý do. Tổng không thể là thật vì xảo diệu ném rớt chính mình đi. Dương Bất Khí cảm thấy ý tưởng này có điểm buồn cười. Tâm lại không khỏi huyền lên. Bên kia, Từ Đồ Nhiên tắc nhẹ nhàng quơ quơ đầu, nghiêm trang mà mở miệng. Việc này ta vô pháp nói qua tế, người ấn ta nói làm là được. Đảo không phải cố ý giấu giếm, mà là bởi vì dựa theo lưu trình tới nói, Hiện tại dương bất khí cũng là nghi thức trọng điểm liên hệ đối tượng chi nhất, là yêu cầu tiến hành thao tác mục tiêu. Mà giải theo hệ thống cách nói, làm loại này mục tiêu trước tiên biết được nghi thức nội dung cụ thể cũng tiến hành cố tình phụ trợ, sẽ trực tiếp dẫn tới nghi thức phán định thất bại. Bởi vậy, nàng cũng không thể hướng dương bất khí lộ ra càng nhiều. Trên thực tế, giống như vậy trực tiếp yêu cầu dương bất khí. Quăng, nàng hành vi, đã xem như du tẩu ở vi phạm quy định bên cạnh. Chỉ là bởi vì không biết dương bất khí cụ thể sẽ như thế nào thao tác, cho nên tạm thời vô pháp phán định. Bất quá hệ thống đã nghĩ tới một cái vạn toàn chi sách. Trực tiếp lộng chết hắn, làm hắn buông tay nhân gian. Hệ thống từng hứng thú bừng bừng mà kiến nghị, này cũng coi như là vứt bỏ một loại, nghi thức khẳng định có thể quá. Đương nhiên, lời này nói xong nó đã bị từ đột nhiên cấp giống lên. May nó hiện tại không thật thể, bằng không việc này sợ còn không ngừng bị giống đơn giản như vậy. Đến nỗi cái này lưu trình trước trí phân đoạn, tức từ đột nhiên đối dương bất khí. Câu dẫn, này bộ phận kỳ thật từ đột nhiên chính mình cũng có chút hoang mang. Đảo không phải hoang mang với nên như thế nào tiến hành, mà là sớm tại. Trí thuần chi ái, trong phòng tối khi, này một phân đoạn liền tự nhiên mà vậy tính qua, một chút tìm đường chết giá trị trực tiếp đến chướng. Nghiêm khắc tới nói, là ở nàng đối dương bất khí làm ra nào đó sẽ làm người chung dưới đều bị che chắn hành vi lúc sau. Lúc ấy từ đột nhiên còn tưởng rằng điểm này là tính ở, trí thuần chi ái. Cái kia phân đoạn, sau lại mới phát hiện đều không phải là như thế. Như vậy tưởng tượng, cái kia thân thân hồi báo xuất kỳ thật vẫn là rất cao. Từ đồ nhiên yên lặng nghĩ, rũ xuống đôi mắt. Bên kia, dương bất khí đem sở hữu sự tình liên hệ một lần. Càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, ném rớt, cái này riêng hành vi, là cùng cái này trong hộp thế giới có cái gì liên hệ sao? Không sai biệt lắm, từ đồ nhiên gật gật đầu. Đây chính là có thể cứu vớt thế giới đại sự. Bất quá vẫn là câu nói kia, việc này ta vô pháp nói qua tế. Hảo đi, dương bất khí cười một chút, buông trong tay lược cùng nước thuốc, ngược lại từ bên cạnh trên bàn cầm lấy một cái máy sấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, máy sấy bên cạnh, tắc chính chỉnh tề mà bãi cặp kia hắn mới từ đột nhiên đỉnh đầu gỡ xuống tới lỗ tai. Cặp kia lỗ tai chỉnh lá liễu hình dạng, thon dài. Nhìn qua như là tai thỏ, lỗ tai vách trong bỏ thêm vào lại không phải mạch máu cùng làn da, mà là một tầng hơi mỏng xương đen. Sương mù chung còn thường thường có cái gì cung khởi, nhìn qua thập phần hoạt bát bộ dáng. Ở dương bất khí xem ra, thật không tính dọa người. Chỉ là nhìn chằm chằm xem vài giây, đầu liền sẽ làm người cảm thấy thình thịch đau, cái này làm cho hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. Dương bất khí cưỡng bách chính mình thu hồi ánh mắt, dùng máy sấy thổi bay từ đột nhiên tân mọc ra tới xõa tung tóc. Từ đột nhiên rất là thoải mái mà híp híp mắt, đột nhiên nói. Đúng rồi. Vậy ngươi lần này thời không phiêu lưu, có nhìn đến cái gì hảo ngoạn sự sao? Hảo chơi sao? Dương bất khí nghĩ nghĩ, nói, nhìn đến có thực đáng yêu hắc con thỏ, sẽ không dùng chân đi đường, một hai phải dùng lỗ tai, tính sao? Cái quỷ gì? Từ đột nhiên hơi hơi nhướng mày, đây là cái gì kỳ quái đồ vật a, quái vật biến sao? Kia quái vật cũng quá có bệnh, Dương bất khí nguyên bản tựa còn muốn tiếp tục nói cái gì đó, nghe được nàng nói như vậy. Lời nói bỗng nhiên cứng lại, thế nhưng giống không biết nên như thế nào tiếp lời. Cùng thời gian, trong đầu hệ thống tắc vi diệu mà. Ân, một tiếng, cũng không biết là ý gì. Chú ý tới nó muốn nói lại thôi, từ đột nhiên trong lòng không khỏi vừa động. Đang muốn tế hỏi, dương bất khí đã chủ động truyền khai đề tài. Còn có, đại khái cũng chính là sao băng. Đúng rồi, nhắc tới cái này, ta lại nghĩ tới sự kiện. Dương bất khí nhắc tới từ đột nhiên một sợi tóc nhẹ nhàng thổi, thuận miệng nói. Ngươi có nhớ hay không, ngươi nhìn đến thượng quan hiệu trưởng bàn chép tay khi cảnh tượng. Nhớ rõ à, từ đột nhiên gật đầu, lúc ấy ngươi ba lô khóa kéo không kéo hảo, notebook rớt ra tới, kia mấy chương bị xé xuống giấy cũng đi theo vứt ra tới. Dương bất khí, ta lúc ấy từng nói qua, kia vài tờ giấy, ta là không biết bị ai xé xuống tới. Từ đột nhiên gật gật đầu. Nàng đối việc này có ấn tượng, chợt liền nghe nàng, a, một tiếng, cho nên là chính ngươi, lần này phiêu lưu trong quá trình, ta về tới thời gian kia điểm. Dương bất khí buồn cười nói, liền ở ta trong phòng của mình, không có những người khác có thể nhìn đến ta. Trong nháy mắt kia, giống như đột nhiên nhanh trí, hắn bỗng nhiên liền minh bạch chính mình nên làm cái gì. Đây cũng là vì cái gì ngay lúc đó Dương Bất Khí căn bản không phát hiện đồ vật bị người động quá. Không ai có thể so với hắn chính mình rõ ràng hơn, muốn như thế nào mới có thể ở hắn mí mắt phía dưới đem việc này làm được ẩn nấp. Cẩn thận tưởng tượng, này hành động nhìn như không chớp mắt, nhưng cũng nhiều ít ảnh hưởng chút lúc sau tiến triển. Bởi vì từ đột nhiên vừa mới bắt đầu hoài nghi chính mình thân phận, hơn nữa đại lượng tiêu hao, tinh thần trạng thái không được tốt lắm, mà Dương Bất Khí bản nhân đối trên giấy nội dung lý giải lại có chút bi quan. Tuy rằng Dương Bất Khí biết, chính mình cuối cùng khẳng định sẽ đem trên giấy nội dung chia sẻ cấp từ đột nhiên xem, nhưng cụ thể là khi nào, thật đúng là khó mà nói. Đúng là kia vài tờ tản ra giấy, kéo nhanh lúc này tiến độ. Lúc sau một loạt thảo luận, bao gồm đem Tượng Lâm thân phận cùng thiết tuyến trùng, đối ứng, hiện tại ngẫm lại, rất nhiều chuyện, đều là ở khi đó xuất hiện manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Dương Bất Khí ở thời gian kia đoạn trung sở trải qua sự tình, cũng không ngăn này một kiện mà thôi. Dương Bất Khí hơi hơi liễm mắt, không biết nhớ tới cái gì, bỗng nhiên nhẹ nhàng nâng khóe môi. Từ đột nhiên rõ ràng đưa lưng về phía Dương Bất Khí, tại đây một khắc. Lại như là cảm giác được cái gì giống nhau, tò mò mở miệng. Ngươi là nghĩ tới cái gì vui vẻ sự sao? Dương Bất Khí thấp thấp lên tiếng, lại chưa đi đến một bước giải thích, mà là chuyện vừa truyền, lại lần nữa nhắc tới. Ném rớt, sự, ngươi yêu cầu, ta đều sẽ phối hợp. Hắn vừa nói, một bên buông máy sấy, lần thứ hai cầm lấy lược, tiểu tâm mà cắm ở từ đột nhiên sợi tóc chi gian. Nhưng chuyện này, nếu không vội nói, có thể hay không hơi chút sau này chậm rãi. Chậm rãi, từ đột nhiên theo hắn động tác đong đưa một chút đầu, khó hiểu nói. Vì cái gì? Bởi vì ta hiện tại thực vui vẻ. Dương Bất Khí nói, ta tưởng đem loại này vui vẻ cảm giác, tận khả năng mà kéo dài đến trường một ít. Từ đột nhiên hơi hơi sừng sốt, chợt giờ khóc giờ cười. Ai ngươi có phải hay không nơi nào không làm hiểu, không phải làm ngươi thật sự ném rớt ta. Ân, bất quá tính. Hoãn lại một ít, hẳn là cũng không có gì không thể. Dù sao nghi thức sở cần cốt truyện, quấy giày cũng không quan trọng. Nga đối, ngươi còn không có trả lời ta. Ngươi vừa định khởi cái gì cao hứng sự. Dương Bất Khí lại lần nữa. Ân, một tiếng, tiểu tâm mà đem nàng một sợi tóc thác ở lòng bàn tay. Ta làm giấc mộng, hắn nhẹ giọng nói, mơ thấy có ngôi sao lọt vào ta trong lòng ngực. Tuy rằng thực nóng rực. Tuy rằng kia ngôi sao có điểm bạo tính tình. Nhưng không tính như thế nào. Đây là một kiện vui vẻ sự. Hết hạn trước mắt mới thôi. Từ đột nhiên chưa hoàn thành cốt truyện. Cũng chỉ có. Cầu dẫn nam xứng phản bị đẩy ra. Cùng với. Làm thấp đi tiềm lực của vai ác. Cũng bởi vậy thu nhận họa sát thân. Hai điều. Dương Bất Khí bên kia. Ứng hắn yêu cầu. Hắn tương quan xuất diễn bị bài tới rồi cuối cùng. Cái kia. Tiềm lực cổ vai ác. Xuất diễn, tự nhiên đã bị đề ra đi lên. Bất quá này đoạn cốt truyện cũng hơi chốt đợi mấy ngày, bởi vì cái kia. Tiềm lực vai ác, trước mắt lệ thuộc nhân tâm viện. Hơn nữa từ bút tiên chi bút cùng Tô Tuệ Nhi chỗ đạt được tình báo tới xem. Vị kia trước mắt, ở nơi khác, yêu cầu quá một trận, mới có thể trở lại thành phố này. Từ đột nhiên cũng không nhàn rỗi. Mấy ngày nay phi thường cường ngạnh mà làm Dương Bất Khí ngủ lại ở chính mình vực nổi. Nhân cơ hội liền vọt mấy ván trật tự chi cung tiến độ, thuận lợi làm trật tự khuynh hướng cũng lên tới thần cấp. Hơn nữa thăng cấp trước sau, cũng không cảm thấy cái gì tác dụng phụ, nhiều nhất chính là có hai ngày, trở nên phá lệ cưỡng bách chứng. Ngoài ra còn có cái nho nhỏ tin tức tốt, kia đó là trật tự chi cung nội dẫn đường thỏ trắng, cũng cuối cùng khôi phục bình thường. Ít nhất ngoại hình thượng khôi phục bình thường, nhìn qua lại là một con đáng yêu con thỏ. Quảng cáo. Chỉ là không biết vì cái gì, thỏ trắng bộ dáng bình thường, hành vi lại trở nên có chút kỳ quái. Hàng ngày vây quanh chính mình xoay vòng vòng gì đó cũng liền thôi, nó còn sẽ thường xuyên đem đầu mình xuống phía dưới cong chiết, dùng một đôi tay thỏ chi trên mặt đất, chổng vó di động. Không ngừng di động, nó còn một hai phải lấy loại này không thể hiểu được phương thức đối chính mình khiêu vũ. Người gặp qua con thỏ dùng tay thỏ nhảy lẹp xẹp sao? Từ đột nhiên gặp qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không riêng lẹp xẹp, nàng ở ngắn ngủn mấy cái buổi tối còn gặp qua ba lê, tango cùng một loại khác rất có bôn phóng rất có khí thế vũ đạo. Nàng ở tỉnh lại sau còn dựa vào ký ức tra xét hạ, cảm thấy kia có điểm như là flamenco, nhưng vô pháp xác định. Mặc kệ như thế nào, đối phương tốt xấu vẫn là làm việc. Mỗi đêm đều ở nghiêm túc giúp đỡ dẫn đường, cao hứng sao nhảy, từ đồ nhiên cũng liền mặc kệ. Mà liền ở nàng rốt cuộc làm thanh flamenco cùng tango khác nhau khi, vị kia tiềm lực vai ác, rốt cuộc ở đồng thành hiện thân. Nói đến cũng khéo, vị này từ đồ nhiên kỳ thật cũng đánh quá giao tế. Tiểu Trương, nhân tâm viện huỳnh cấp năng lực giả, bởi vì tư chất không đủ, hơn nữa trời sinh có được có thể hấp dẫn đáng ghét vật năng lực, trường kỳ phát huy không tốt, thả tổng hội vô ý đã chịu đủ loại ô nhiễm. Rõ ràng đối năng lực giả một hàng hoài mãnh liệt khát khao, lại luôn là trở thành đội ngũ chung nhất, kéo hông tồn tại. Cùng chi tướng bạn mà đến chính là đồng bạn không thể nhịn được nữa oán trách, cùng ghét bỏ. Nội tâm áp lực hoang mang hơn nữa ô nhiễm hiệu quả tích lũy, cuối cùng đem dẫn tới này tinh thần thượng thất hành. Cuối cùng ở một lần nhiệm vụ chung cùng nguyên nữ chủ tương ngộ, cũng bởi vì nguyên nữ chủ vô tâm của trách, đọng lại cảm xúc hoàn toàn bùng nổ. Hoàn toàn mất khống chế biến thành đáng ghét vật, hơn nữa nhanh chóng ở cái này hoàn toàn mới lĩnh vực đạt tới xưa nay chưa từng có cao thành tựu. Đã hiểu, đi trước gặp mặt trên xe, từ đồ nhiên lại lần nữa qua một lần cốt truyện, chắc chắn mà đầy hạ trên mặt kính dâm. Cho nên dựa theo nguyên cốt truyện, hắn chính là dẫn tới nguyên chủ tử vong thủ phạm. Thủ phạm chi nhất, hệ thống nói, bất đồng tuần hoàn chung, nguyên chủ đến chết nguyên nhân bất đồng. Duy nhất tương đồng điểm là nàng cuối cùng nhất định sẽ chết vào phi người. Đồng dạng, Tiểu Trương nhất định sẽ biến thành đáng ghét vật, chỉ là mỗi lần sẽ gặp được đạo hòa tác bất đồng mà thôi. Từ nguyên chủ góc độ tới xem, Tiểu Trương là xuất hiện xác suất so nhiều thủ phạm. Bởi vì hắn bên này cốt truyện tương đối dễ dàng kích phát, cho nên hệ thống lúc trước mới định rồi này một bản. Đương nhiên, hiện tại cốt truyện phát triển đến này trình độ, hệ thống cũng không xác định còn có tồn tại hay không. Dễ dàng kích phát. Cái cách nói này, tuy rằng hiện tại chỉ có huỳnh cấp, nhưng hắn một khi biến thành đáng ghét vật, như vậy nhiều lần tuần hoàn lực lượng tích lũy, hơn nữa hắn bản thân thiên phú, bùng nổ lực lượng sẽ tương đương KS. Ủng bố, hệ thống nói, nhưng hiện tại vấn đề là, hắn mất khống chế thời gian ở một năm lúc sau, thời gian này đối chúng ta tới nói quá muộn. Tuy rằng như vậy có vi nhân loại đạo đức, nhưng ta kiến nghị có thể sử dụng một chút thủ đoạn. Làm việc này trước tiên phát sinh. Đảo cũng không cần như thế. Từ đồ nhiên dựa vào xe ghế sau lưng ghế thượng, tại ý thức chung từ từ nói. Nói, nguyên cốt truyện chỉ nói là bởi vì hắn dẫn phát sự cố, không đại biểu sự cố chính là hắn bản thân, đúng không? Hệ thống, người muốn nói cái gì? Chúng ta không cần thiết một hai phải làm hắn biến thành đáng ghét vật a. Từ đồ nhiên đương nhiên nói. Tiểu Trương người này ta tiếp xúc quá. Ở tìm đường chết phương diện rất có thiên phú. Chỉ cần đi theo hắn, không lo ra không được xử. Bốn bỏ năm lên, như vậy cũng coi như hoàn thành nghi thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin cho hứa ta nhắc nhở ngươi một câu. Lần này nghi thức sở yêu cầu, nguy cơ. Nhưng không đơn giản chỉ là nhốt trong phòng tối loại trình độ này mà thôi. Hệ thống nói, kia cần thiết là có thể làm ngươi chân chính cảm nhận được nguy hiểm. Có thể đem người đẩy đến sinh tử tồn vong thời điểm tồn tại. Gần chỉ dựa vào một cái bình thường huỳnh cấp năng lực giả luống cuống, người xác định có thể đạt tới này một bước. Không đạt được cũng đến thử xem, từ đồ nhiên hoạt động một chút vai cổ, lại nói, ta đối Tiểu Trương dẫn quái năng lực có tin tưởng, chỉ cần hắn còn ở năng lực giả cái này trong vòng, không lo câu không ra đại. Lời còn chưa dứt, taxi bỗng nhiên dừng lại, Vĩnh Tế lộ 25 hào, tới rồi. Tài xế nói, ngừng ở đường cái bên này có thể chứ? Từ đồ nhiên lên tiếng, từ cửa sổ xe ra bên ngoài vừa nhìn, biểu tình bỗng nhiên trở nên vi diệu lên. Cái này địa chỉ, là nàng thông qua bút tiên chi bút đọc đến. Bút tiên chi bút cũng không có cấp ra càng nhiều tin tức, chỉ viết hắn trước mặt nơi đường phố biển số nhà. Bởi vậy, ở nhìn đến đối diện mặt tiền cửa hàng kia một cái chớp mắt, từ đồ nhiên là ngốc vòng. Lão Trương trái cây siêu thị. Nàng lẩm bẩm mà niệm ra đối diện cửa hàng tên, chỉ thấy kia cửa hàng bên ngoài, còn phóng dùng để ăn mừng tân cửa hàng khai trương mạch tuệ cùng hoa tươi. Này, lại là cái nào lão Trương A? Lại 10 phút sau, ân, đây là nhà ta cửa hàng. Tân khai, Tiểu Trương hỉ khí dương dương mà nói, đem một ly cây mía nước đưa cho từ đồ nhiên. Từ tỷ, cấp, tân ép, A, cảm ơn, từ đồ nhiên tiếp nhận đồ uống, Một bên nói lời cảm tạ, một bên lấy tầm mắt đảo qua bốn phía, đốn vài giây, thử nói. Cho nên, ngươi là tạm thời trở về cấp trong nhà hỗ trợ. Ân, đối, Tiểu Trương phi thường sang sảng gật đầu, Từ Đồ nhiên ám thở phào nhẹ nhõm, vừa mới đem cây mía nước đưa đến bên môi, lại nghe Tiểu Trương nói. Tân cửa hàng khai trương tương đối vội, chờ vội qua, ta liền phải hồi trường học đi. Từ Đồ nhiên không khỏi một đốn, trường học, đúng vậy, ta còn ở đi học đâu, chức giáo, bất quá tương đối thủy, quản được cũng không nghiêm. Tiểu Trương ngượng ngùng mà cười cười, trước kia vội vàng năng lực giả sự, kéo thật nhiều khóa. Về sau phải nghĩ biện pháp chậm rãi bổ thượng, tốt xấu đến đem bằng tốt nghiệp bắt được tay a, Từ Đồ nhiên. Trước kia, ân, Nga đúng rồi, Từ tỷ ngươi còn không biết đúng không? Tiểu Trương nói, ta đem nhân tâm viện bên kia kiêm chức từ rớt, về sau đều không làm loại chuyện này, liền an tâm đọc sách. Từ Đồ nhiên, đọc xong thư về sau đâu? Còn không xác định, khả năng đi tu cỗ máy đi, ta học chính là cái này. Lão sư cũng nói ta thiên phú man tốt, Tiểu Trương gãi gãi mặt, bất quá cũng có khả năng giúp đỡ trong nhà tiếp tục khai cửa hàng. Từ Đồ nhiên, kia năng lực giả bên kia đâu, không làm nha, Tiểu Trương cười rộ lên, ta hiện tại xem như suy nghĩ cẩn thận, có một số việc, vẫn là xem thiên phú. Nếu xác thật không thích hợp, vậy không cần miễn cưỡng chính mình, buông hết thảy, chuyển hướng một cái càng thích hợp chính mình lĩnh vực, cũng là cái thực tốt lựa chọn. Từ Đồ nhiên mặc một chút, giơ tay lau mặt, không phải, nhưng ngươi là năng lực giả a, cái này a, ta hỏi qua nhân tâm viện bên kia. Tiểu Trương hạ giọng, vốn dĩ ta cũng chỉ có huỳnh cấp, khống chế lên không khó. Định kỳ đi làm tinh thần kiểm tra đo lường, lại lãnh dùng một ít bùa hộ mệnh là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bảo hiểm khởi kiến, ta còn làm cho bọn họ cho ta làm phù văn xăm mình. Như vậy liền không quá dễ dàng bị kỳ quái đồ vật tìm tới. Từ Đồ nhiên, đây là ngươi nói, đối năng lực giả ngành sản xuất tràn ngập khát khao Tiểu Trương. Nàng trầm mặc sau một lúc lâu, tại ý thức trung chiều hệ thống đặt câu hỏi. Hệ thống, ngươi đừng hỏi ta, ngươi hỏi một chút chính ngươi. Ngươi đối đứa nhỏ này đều làm chút cái gì? Ta làm cái gì? Ta trừ bỏ cứu hắn hai lần ngoại ta cái gì cũng chưa làm hảo sao? Từ Đồ nhiên không thể hiểu được, chợt thấy trước mắt Tiểu Trương biểu tình một đốn, qua hai giây, lại thật sâu hít vào một hơi, lộ ra như chút được gánh nặng tươi cười. Kỳ thật thật muốn lại nói tiếp, ta có thể tưởng khai, còn may mà Từ tỷ ngươi. Ngươi thiếu tới, ta không tấu quá ngươi. Từ Đồ nhiên dường như không có việc gì mà đem cây mía nước đưa vào trong miệng, hoãn một chút, mới nhẹ giọng nói. Không đến mức đi, sao nói, xem như một loại ảnh hưởng đi. Tiểu Trương thở dài, Từ tỷ, nói thật, ngươi ở trong mắt ta vẫn luôn thực thần bí. Ta trước sau tin tưởng, ngươi khẳng định không phải giống nhau năng lực giả, rốt cuộc ngươi như vậy lợi hại. Hoa Mai chung cư lúc ấy, tuy rằng những người khác đều nói ngươi là cái năng lực đặc thù tân nhân, nhưng ta vẫn luôn tin tưởng, ngươi tuyệt đối là cái đại lão. Lại vô dụng, cũng là về sau muốn trở thành đại lão ngươi. Từ Đồ nhiên cũng không nghĩ tới sẽ đột nhiên nghênh đón một đốn khen khen, ngẩn ra một chút mới nói. Ân, cảm ơn, Tiểu Trương vẫy vẫy tay, lại lo chính mình tiếp tục nói. Đại hòe hoa lần đó trải qua, kỳ thật cũng cho ta suy nghĩ rất nhiều. Ta phát hiện, ngươi chỉ cần là ở thích hợp vị trí thượng, tổng có thể phái thượng một ít công dụng. Đến nỗi cái kia vị trí có phải hay không quan trọng nhất, việc này ngược lại không quan trọng. Kỳ thật khi đó, ta liền có muốn rời khỏi ý niệm. Cuối cùng làm ta hạ quyết tâm, vẫn là Từ tỷ ngươi. Từ Đồ nhiên, a, Từ tỷ ngươi hiện tại không cũng lui sao? Tiểu Trương lời thề son sắt. Ta lần đó gặp được Từ tế viện Chu Đường, là nàng nói cho ta. Nói ngươi muốn đi đọc sách, còn muốn hỗ trợ xử lý gia nghiệp, cho nên rời khỏi Từ tế viện, không làm này một hàng. Nói đến khả năng có điểm khoa trương, nhưng Từ tỷ, lúc ấy, ta thật sự có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Ta tưởng, liền ngươi như vậy có thiên phú, có tư bản người, đều có thể không chút do dự buông tay, ta đây loại này vốn là không thích hợp người, lại có cái gì không bỏ xuống được đâu. Tiểu Trương nói, giơ lên chính mình trước mặt nước trái cây, nghiêm trang mà cùng Từ Đồ nhiên cái ly chạm chạm. Nói như vậy, ta còn phải cảm ơn ngươi đâu. Từ Đồ nhiên, nàng xả hạ khóe miệng, đem cây mía nước đưa vào trong miệng. Cùng thời gian, trong đầu lại có hệ thống thanh âm vang lên. Nghe thấy không, nhân gia còn cảm ơn ngươi đâu. Ngươi câm miệng, Từ Đồ nhiên tức giận mà ở trong lòng trở về một câu, lại thử khuyên hai câu. Đương nhiên, không gì hiệu quả là được. Nàng thậm chí còn thông qua thành khẩn mà khuyên bảo, trực tiếp hoàn thành. Làm thấp đi vai ác, này một bước, một chút tìm đường chết giá trị đương nhiên đến chướng. Cái này làm cho Từ Đồ nhiên càng ngốc vòng, trời biết, nàng chỉ là nói một câu, người có thể như vậy sẽ dẫn quái cũng là loại bản lĩnh. Mà thôi, nói rất đúng, hệ thống còn cấp vỗ tay, giết người chu tâm, người có thể hay không ngừng nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Đồ nhiên khắc chế mà nhắm mắt, giơ tay chuẩn bị đem kính dâm tháo xuống. Nàng mới vừa nghe đến kia tìm đường chết giá trị nhắc nhở khi, tay đều cả kinh lung lay một chút. Trong tay cây ly vừa vặn nghiêng, một chút cây mía nước, liền như vậy từ khoan khẩu bình bắn ra tới, vừa lúc dính một chút ở nàng đại kính dâm ven. Nhưng mà liền ở nàng bắt đầu đem kính dâm ra bên ngoài chích khi, nàng trong đầu, bỗng nhiên vang lên một cái đã lâu thanh âm. Nguy hiểm biết trước, ở nàng trong đầu, thực nhẹ mà. Tát, một tiếng, Từ Đồ nhiên. Nàng dừng một chút, lại chậm rãi đem kính dâm đầy trở về, dương mắt nhìn về phía đối diện Tiểu Trương. Cách kính dâm, nàng thực tế xem không rõ lắm đối phương đôi mắt. Từ Đồ nhiên nghĩ nghĩ, thử mà mở miệng. Tiểu Trương, ngươi năng lực khuynh hướng, là dã thú đúng không? Đúng vậy, Tiểu Trương đương nhiên gật đầu. Huỳnh cấp dã thú, làm sao vậy? Không có gì, chỉ là có chút cảm khái. Từ Đồ nhiên yên lặng nghĩ đến. Tiểu Trương. Ngươi quả nhiên cũng không làm ta thất vọng. Cách Trương,